Hiện giờ e rằng chỉ có tu sĩ luyện khí tầng 8 mới có thể uy hiếp đến hắn. Ha ha! Phát tài, lần này đúng là phát tài rồi. Thật nhiều linh thảo, tinh la thảo, hồng tham. Thật nhiều linh thảo cấp 1. Ai ra còn có linh thảo cấp 2 bán nguyệt thảo. Đây là linh thảo cấp 2 đỉnh cấp A. Lần này ta không cần phiền muộn vì không đủ điểm tích lũy để tu luyện rồi. Sau khi lấy bao bố trên người Vương Hải xuống, Phương Viêm nhìn thấy lượng lớn linh thảo. Đều là linh thảo cấp 1 rất phổ biến. Còn có rất nhiều loại hắn không nhận ra. Trong đó còn có 4-5 cây linh thảo cấp 2 đỉnh cấp. Nếu đem những linh thảo này đổi thành điểm tích lũy, hơn nửa tháng cũng không cần lo lắng không có điểm tích lũy để tu luyện. Ô, không ngờ trong cái bọc của Vương Hải vẫn còn có thứ tốt như vậy, nhân cấp đỉnh cấp kiếm kỹ Thủy Ảnh kiếm. Phương Viêm mở ra bao bố của Vương Hải, phát hiện bên trong ngoại trừ có lượng lớn linh thảo, ngoài ra còn có một quyển kiếm kỹ được dây đai bao lấy. Ở kiếp trước trong trò chơi tiên giới, Phương Viêm hắn chính là một cao thủ sử dụng kiếm. Kiếm là hoàng giả chi binh. Là quân tử kiếm. Là lợi khí giết người. Xuyên không đến tu chân đại thế giới này. Phương Viêm tu luyện chính là võ kỹ gia truyền băng sơn quyền. Đang buồn phiền không có kiếm kỹ thích hợp tu luyện. Giờ khắc này trước mắt có nhân cấp đỉnh cấp kiếm kỹ Thủy Ảnh kiếm này. Phương Viêm nghiền ngẫm đọc như đói như khát. Không hổ là nhân cấp đỉnh cấp kiếm kỹ. So với uy lực công kích của băng sơn quyền sắc bén hơn nhiều. Học nó. Sau này chính là một lá bài tẩy bảo mệnh của ta. Phương Viêm thu hồi bí tịch tự lẩm bẩm. Nhân cấp đỉnh cấp kiếm kỹ này ở Duyệt Châu Thành là một loại kiếm kỹ rất ghê gớm. Rất nhiều người tu luyện đều là nhân cấp hạ phẩm cùng trung phẩm võ kỹ. Chỉ có 3 gia tộc lớn gốc gác thâm hậu kia mới có võ kỹ cùng công pháp đỉnh cấp như vậy. Cũng không biết Vương Hải này có cái số chó ngáp phải rồi gì mà thu được kiếm kỹ nhân cấp đỉnh cấp Thủy Ảnh kiếm kỹ nữa. Phương Viêm nói thầm trong lòng. Tiếp theo rất nhanh liền rời đi nơi đây. Còn thi thể bọn Vương Hải chỉ có thể để lại làm thức ăn cho yêu thú. Hơn nửa tháng không cần bận tâm về điểm tích lũy để tu luyện. Hiện tại Phương Viêm cần phải tu luyện thành công Thủy Ảnh kiếm này. Tu luyện nhân cấp đỉnh cấp võ kỹ băng sơn quyền. Phương Viêm dùng thời gian 8 năm mới tu luyện tới trình độ lô hỏa thuần thanh. Không biết cùng nhân cấp đỉnh cấp kiếm kỹ tu luyện độ khó như thế nào. Cần thời gian bao lâu mới có thể luyện đến cảnh giới nhất đại tông sư? Phương Viêm dựa lưng vào thân cây, có chút nhàn nhã hai tay nâng một quyển sách vàng ố, nhìn rất là say sưa ngon lành. Sau thời gian một bữa cơm, Phương Viêm đem tờ cuối cùng của quyển sách màu ố vàng khép lại. Tiếp theo, ở trong đầu của hắn liền vang lên thanh âm lạnh lẽo của hệ thống. Chúc mừng ký chủ tu luyện thành công kiếm kỹ đỉnh cấp Thủy Ảnh kiếm. Độ thành thạo là không tu luyện thành công. Có hệ thống này, học tập võ kỹ, kiếm kỹ đúng là nhanh a, hy vọng giống như tưởng tượng của ta vậy. Phương Viêm tự lẩm bẩm một tiếng, thân hình nhảy một cái, giống như mất đi trọng lực, nhẹ nhàng điểm chân lên trên chiếc lá khô, thân thể nhảy lên một cái. Trường kiếm trong tay vung lên. Kiếm ảnh tràn ngập. Mang theo từng đạo tiếng xé gió sắc bén. Thủy Ảnh kiếm là kiếm kỹ đỉnh cấp. So với băng sơn quyền cương mãnh bá đạo kia, Thủy Ảnh kiếm càng nhiều biến hóa hơn. Từng đạo kiếm ảnh biến ảo mà xuất hiện. Giống như biển lớn cuộn sóng vậy. Công kích liên miên không dứt. Sóng sau vượt lên sóng trước. Phương Viêm nhắm hai mắt lại, nhìn kiếm thức như khắc ở trong đầu của hắn, vung không đi xóa không được. Lá phong đỏ, vàng khô lững lờ hạ xuống. Phương Viêm một chiêu kiếm đâm ra. Thân kiếm khẽ run, mang theo một đạo kiếm ảnh nhẹ nhàng đánh lên trên phiến lá khô. Ánh kiếm xuất hiện, phiến lá khô lập tức hóa thành mảnh vỡ bay lả tả trong gió. Thủy ảnh kiếm tổng cộng có 9 thức. 9 thức tổ hợp lại mới thật sự là thủy ảnh kiếm. Bởi vậy, đối với kiếm thức nhất định phải nối liền động tác. Đánh ra liền một mạch. Không thể dừng lại chút nào. Mỗi đạo kiếm thức kết nối cùng nhau. Phương Viêm nhớ kỹ kiếm thức này. Nhưng lúc Phương Viêm thi triển ra lần đầu, vẫn là cực kỳ vất vả. Kiếm chiêu đứt quãng, áo nghĩa khó hiểu vô cùng. Hoàn toàn không phát huy ra được uy lực của thức kiếm này. Khi Phương Viêm đem thức thứ 9 đánh ra, thanh âm hệ thống vang lên ở trong đầu: chúc mừng ký chủ nắm giữ nhân cấp đỉnh cấp kiếm kỹ thủy ảnh kiếm. Độ thành thạo tổng 1, rốt cuộc xem như đã nắm giữ được thủy ảnh kiếm kỹ. Như vậy chuyện kế tiếp sẽ dễ làm hơn nhiều rồi. Mỗi ngày luyện tập mấy lần, độ thành thạo sẽ tăng lên. Nghe thanh âm hệ thống vang lên trong đầu, Phương Viêm vẻ mặt đầy hưng phấn. Trước đó hắn chỉ biết luyện tập đỉnh cấp kiếm kỹ thủy ảnh kiếm, mà giờ khắc này mới chính thức nắm giữ. Luyện tập cùng nắm giữ, đó là hai cái khái niệm khác nhau. Tập, đó chỉ là hình ảnh nằm trong ký ức, cũng không thể thi triển ra. Mà nắm giữ lại không giống. Hắn có thể đem các hình ảnh trong đầu dung hợp quán thông, thi triển ra. Đây mới là nắm giữ. Kiếm ảnh tàn đi. Phương Viêm trên mặt lộ ra ý cười. Đúng là thế. Chỉ cần có thể đem những kiếm thức này cùng triển khai ra một lần, liền có thể học được thức kiếm kỹ này rồi. Mà cảnh giới kiếm pháp, chỉ cần độ thành thạo vừa đủ, cảnh giới kiếm pháp tự nhiên sẽ tăng cao. Tất cả như nước chảy thành sông. Căn bản không cần tu luyện cảm ngộ như thế giới này. Phương Viêm dựa theo ký ức kiếm chiêu thi triển ra một lần. Đánh xong một lần, toàn thân là mồ hôi đầm đìa. Triển khai một lần kiếm kỹ, Phương Viêm tiêu tốn không ít tinh lực. Nhân cấp đỉnh cấp kiếm kỹ, nếu có thể nắm giữ đến cảnh giới nhất đại tông sư, phối hợp với băng sơn quyền, vượt cấp giết địch, dễ như ăn cháo vậy. Phương Viêm ánh mắt lóng lánh, nhắm mắt, nhớ lại trọn bộ thủy ảnh kiếm kia, có vài phần hiểu ra. Tiếp tục mở hai mắt ra, Phương Viêm cầm chặt chuôi kiếm, thấp giọng tự lẩm bẩm một câu. Tiếp theo lại bắt đầu tiếp tục tu luyện thủy ảnh kiếm. Một chiêu kiếm đâm ra, kiếm ảnh đột nhiên hiện lên, cuốn lên cành khô lá rụng bay tán loạn khắp mặt đất. Phương Viêm cầm kiếm ngang dọc bóng người lúc ẩn lúc hiện. Thủy ảnh kiếm lại thi triển ra. So với trước đó, Phương Viêm động tác ít đi mấy phần cứng ngắc, nhiều hơn vài phần linh động. Một vầng trăng sáng tựa như khay bạc treo trên cao. Ánh trăng buông xuống, bóng cây lắc lư, u ám, như ánh kiếm tràn ngập ra, mang theo từng đạo kiếm ảnh. Phương Viêm toàn thân mồ hôi đầm đìa. Hắn hồn nhiên không biết, cả người hoàn toàn chìm đắm vào trong kiếm kỹ không thể tự kiềm chế. Một lần lại một lần lặp lại thi triển nhân cấp đỉnh cấp kiếm kỹ thủy ảnh kiếm. Cho đến khi sắc trời sáng trở lại, Phương Viêm lúc này mới ngừng lại thân hình, đình chỉ tu luyện. So với võ kỹ băng sơn quyền, cũng là nhân cấp đỉnh cấp kiếm kỹ thủy ảnh kiếm, mỗi lần triển khai tiêu hao thời gian còn lâu hơn. Luyện tập suốt cả đêm, lúc này mới gia tăng hơn 50 điểm độ thành thạo, tốc độ này vẫn còn có chút chậm. Trong thời gian ngắn không thể tu luyện tới cảnh giới nhất đại tông sư được. Nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, Phương Viêm nhìn xem độ thành thạo thủy ảnh kiếm kỹ có chút cau mày. Bất quá hắn nghĩ lại, cũng có chút thoải mái. Hắn tin chắc, theo độ thành thạo không ngừng tăng cao, thời gian triển khai thủy ảnh kiếm tiêu hao cũng sẽ rút ngắn theo. Hãy đăng ký thành viên của trai NG nhé, chỉ mất một phút của bạn thôi. Thành viên sẽ có thêm nhiều chức năng hay lắm.